Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là mắt của Mộ Quang Tộc. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Hứa Thanh và đội trưởng đang trên đường đi đến quận đô của Phong Hải Quận. Và trên đường chúng ta cũng thấy được rất nhiều tông tộc kỳ lạ, cũng thấy được những cái châu khác nhau. Và thường thường ấy thì như cái diễn tiến ban đầu của câu chuyện thì những cái tộc mà đưa vào thì về sau nó đều có liên quan đến nhân vật chính, giống như hải thi tộc lần trước rồi nhân ngư tộc các kiểu ấy, nó đều có liên quan cả. Cũng giống như là có một cái tộc ở chỗ Vân Phong Châu là phải lấy xác người khổng lồ để làm vé tàu chẳng hạn. Bây giờ thì đội trưởng với Hứa Thanh lại đang đánh chủ ý với một cái tồn tại nào đó trong quỷ thuyền. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Một khắc khi bước vào khoang thuyền, Từ Huyền Thượng Tiên liền hung hăng trợn mắt nhìn đội trưởng. Quỷ thuyền hạ phong ấn, ác quỷ quy hư, ngươi muốn đi chịu chết thì tự mà đi một mình. Đội trưởng có chút ủy khuất, u oán nhìn Hứa Thanh, rõ ràng là hai người cùng nhau quyết định mà. Hứa Thanh cúi đầu khoanh chân ngồi một bên, giả bộ như không biết gì cả. Thời gian không lâu, ngay khoảnh khắc khi mà thiên địa xuất hiện tia thắng ban mai đầu tiên, chiếc quỷ thuyền này bỗng nhiên chấn động, sau đó bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong một cái chớp mắt, giọng nói của Từ Huyền Thượng Tiên lập tức truyền vào tâm thần của toàn bộ đệ tử Liên Minh Bát Tông. Nhắm mắt. Tất cả mọi người lập tức nhắm mắt lại. Mà trong khi đang nhắm mắt, Hứa Thành cảm nhận được quỷ thuyền chấn động càng lúc càng mãnh liệt, giống như đang xuyên thẳng qua hư không. Rất nhanh, khi ánh nắng ban mai dần lộ ra giữa thiên địa, chiếc quỷ thuyền này cũng tan biến khỏi bầu trời, hình thành quỷ phường trùng lập với phường thị trên đại địa, cũng theo đó mà tiêu tán, phường thị lại khôi phục như bình thường. Về phần bên trong quỷ thuyền, theo thân thuyền liên tục xuyên thẳng qua, cảm giác âm lãnh cũng càng lúc càng đậm. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, chỉ có thân thuyền không ngừng truyền đến những trận rung lắc dữ dội. Mặc dù Hứa Thành đã nhắm hai mắt, nhưng rất nhanh ảnh tử liên truyền tới một cảnh tượng của con thuyền lúc này vào trong đầu hắn. Trong hình ảnh là khoang thuyền bị tàn phá của quỷ thuyền. Tất cả mọi người đều từ từ nhắm hai mắt lại. Duy chỉ có phía bên đội trưởng, từ trong ngực áo chui ra một con mắt, đang quan sát bốn phía. Con mắt này rất là quỷ dị. Nó có một vòng ánh sáng màu lam, hiện ra vẻ dữ tợn và âm u. Hình như nó đã dung hợp cùng với bầu không khí ở bốn phía, giống như một con quỷ nhãn vậy. Hứa Thành cũng không ngoài ý muốn, điều khiển ảnh tử nhìn ra đống máu thịt chất chồng ở bên ngoài khoang thuyền. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy trong đó xuất hiện vô số bóng đen. Con mắt của tầng hắc ảnh này đều có màu đỏ, mang theo sự điên cuồng, tranh giành máu thịt ăn. Thỉnh thoảng trong lúc cắn xé còn quay lại, tham lam nhìn tới mọi người trong khoang thuyền. Trên người chúng nó tràn ngập sự dữ tợn và hung ác, nhưng lại rất kiềm chế, không có xông vào trong khoang thuyền. Cho đến cuối cùng có mấy con, trong lúc ăn xong, còn trần chờ thật lâu, hình như thực sự không nhịn được nữa. Cuối cùng lựa chọn chui vào trong khoang thuyền, trôi nổi tới trước mặt mọi người bên trong. Lúc đi ngang qua chỗ Tử Huyền Thượng Tiên, chúng nó liền im hơi lặng tiếng, thiếu mất một con. Khi đi ngang qua trước mặt Ngũ Gia, cũng biến mất một con. Còn có một con xuất hiện trước người Hứa Thanh, người tới người lui trên mặt hắn. Con mắt màu đỏ lập loè phát sáng rồi mở miệng ra. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, theo Hứa Thanh hô hấp, quỷ ảnh này run lên bẩn bật, trực tiếp bị Hứa Thanh hút vào trong miệng, chấn áp trong thiên cung. Bên đội trưởng cũng có quỷ ảnh trôi nổi, đang nhìn chằm chằm vào quỷ nhãn của y. Sau khi chú ý tới đồng bạn bốn phía biến mất, con quỷ ảnh lộ vẻ hoảng sợ, vừa muốn ly khai. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, quỷ nhãn của đội trưởng hóa thành một cái miệng lớn, chợt nuốt một cái, nuốt luôn bóng đen kia xuống, sau đó điểm nhiên như không có việc gì, lại hóa thành con mắt, còn chớp chớp nhìn về phía Hứa Thanh. Ngoài khoang thuyền, có rất nhiều quỷ ảnh vẫn đang rảnh ăn như cũ, không quan tâm tới đồng bạn đã bị tử vong trong khoang thuyền. Cho đến một lúc lâu sau, theo một khối máu thịt cuối cùng bị ăn sạch, những quỷ ảnh này chậm rãi phiêu tán ra khắp quỷ thuyền, tựa như thuyền viên điều khiển chiếc quỷ thuyền này, khiến tốc độ của nó bỗng nhiên gia tăng rất nhiều. Tiến về, u minh đen nhánh phía trước, xuyên thẳng qua hư không. Bên ngoài quỷ thuyền là một mảnh đen nhánh, không có bất kỳ tia sáng nào, chỉ có vô tận âm lãnh và băng hàn. Trong đó thì chỉ có bóng tối tràn ngập bát phương. Thông qua những gì mà ảnh tử cảm nhận, Hứa Thanh nhìn qua hư vô giống như u minh ở bên ngoài quỷ thuyền. Hắn chợt nhớ tới chuyện vô cùng khủng bố mà vô số tu sĩ nói tới khi còn ở trúc cơ. Vào khoảnh khắc khi tu sĩ bắt đầu trúc cơ, bọn họ tựa hồ đốt sáng mệnh đăng của bản thân, sau đó thu hút số tới một số tồn tại ở thế giới khác. Mà tiểu tử Câm lúc trước cũng là thất bại ngay cửa ải này, còn bị một nửa đoạt xá. Nếu như không có Hứa Thành thì sợ là hắn đã hoàn toàn diệt vong. Mà cái u minh bên ngoài quỷ thuyền này cho Hứa Thành một loại cảm giác giống là cái thế giới kia. Trong khi Hứa Thành như có điều suy nghĩ, thời gian trôi qua ở đây cũng không phải là rất rõ ràng. Tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt, lại tựa hồ như đã trôi qua rất lâu. Cho đến khi có một mảng ánh sáng mãnh liệt đột nhiên xuất hiện trong bóng tối. Tia sáng này mang theo cảm giác cực nóng, một khắc khi xuất hiện liền khuếch tán ra vạn trượng, xé rách bóng tối, đồng thời cũng xé rách cả mảnh thế giới u minh này, chiếu ra một mảnh sa mạc với những tia sáng chói mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, quỷ thuyền trực tiếp nhảy vào bên trong một mảnh sa mạc, mà trong nháy mắt sau khi xuyên thẳng qua, quỷ thuyền liền biến mất. Hết thảy mọi người trên thuyền lập tức cảm nhận được mình đang bị rơi tự do. Có thể mở mắt. Theo giọng nói của Tử Huyền Thượng Tiên truyền đến, đệ tử của Liên Minh Bát Tông nhao nhao mở mắt ra. Ánh vào trong mắt bọn họ, rõ ràng là một mảnh sa mạc đang bùng cháy. Sa mạc đang bốc cháy như có một biển lửa vô tận tràn ngập ra bát phương. Bầu trời cũng bởi vậy mà vặn vẹo, chỉ có một cái mặt trời đỏ rực ở trên cao, tràn ra từng luồng nhiệt độ kinh người. Nếu như so với mặt trời đây, với mặt trời mà Hứa Thanh thấy ở Nghênh Hoàng Châu, vậy thì mặt trời nơi đây càng thêm rõ ràng, càng thêm khổng lồ hơn. Giống như là mặt trời mọc ngay ở trên mảnh sa mạc này vậy. Hoặc là nói cái mảnh sa mạc này là một khu vực rất gần với mặt trời. Quỷ thuyền không cách nào tồn tại ở nơi đây, cho nên vừa xuất hiện liền tiêu tán, thế nên mọi người mới bị rơi tự do xuống. Nhưng rất nhanh, theo Tử Huyền phất tay một cái, chiếc phi chu như con thương long lại xuất hiện để cho tất cả mọi người nhào nhào rơi vào trong đó. Sau một khắc ở dưới ánh mặt trời, phi chu xuyên thẳng qua sa mạc như biển lửa này, cấp tốc bay về phía trước. Về phần những người khách khác ở trên quỷ thuyền, họ cũng đều tự có phương pháp của riêng mình. Hai vị chấp kiếm giả sau khi ra ngoài liền lấy ra pháp khí trông như cái mũ, cũng không phải bay lên không trung mà chui vào trong lòng đất rồi biến mất. Đây là một đoạn lộ trình cuối cùng. Sau khi phi hành 3 tháng trong sa mạc này, chúng ta sẽ đến được khu vực quận đô của Phong Hải quận. Ở trên phi chu, Tử Huyền Thượng Tiên nhẹ giọng mở miệng. Dưới ánh nắng chói chang, giọng nói như nước suối của nàng vang lên, khiến tâm thần mọi người thông thả hơn không ít. Hứa Thành thở sâu, trong mắt lộ ra kỳ mang. Mặc dù đoạn đường này hắn đã trải qua khá là nhiều thứ, nhưng hắn thấy phiến thế giới này vẫn còn có thêm rất nhiều thứ kỳ dị nữa. Là cảm giác tăng thêm kiến thức này là thứ mà Nghênh Hoàng Châu không cách nào cho được. Thế giới mênh mông hình như chỉ mới mở ra một góc đối với hắn. Mà trong sa mạc này cũng có dị tộc sinh tồn. Nửa tháng sau, theo phi chu tiến về phía trước, cả vùng sa mạc tràn ngập hỏa diễm, bỗng hiện ra một khu vực bị dập tắt. Sau khi hỏa diễm chỗ đó biến mất thì bên trên tràn ra rất nhiều khói xanh. Dưới những đám khói xanh tha thướt bay lên không trung, bên dưới lại tạo thành từng đường nét hình người. Mặc dù là rất mơ hồ nhưng đại khái có thể nhìn ra, bên trong có nam có nữ, có già có trẻ, tựa như là một cái tộc quần đang hoạt động bình thường, bắt đầu cuộc sống hàng ngày của họ. Nhất là nơi có khói xanh nồng đậm, thậm chí còn tạo thành đường nét của một cái thành trì. Một màn này khiến cho Hứa Thanh cảm thấy thật không tưởng tượng được. Phần lớn những người khác cũng đều cảm thấy như vậy, chỉ có đội trưởng là có bộ dáng như nhìn đã quen. Dưới đám người bọn hắn chăm chú, lúc những sương mù hình thành tộc quần, cũng có không ít bóng người do khói thanh hình thành, ngẩng đầu lên, nhìn qua phi chu trên bầu trời. Một màn này khiến cho thần sắc của Tử Huyền Thượng Tiên trở nên nghiêm nghị. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi nàng gặp phải ngoại tộc liền động thân. Nàng bay ra ngoài phi chu, đứng giữa không trung, cúi đầu về phía tòa thành, do sương mù hình thành bên dưới. Tu sĩ nhân tộc Nghênh Hoàng Châu, hộ tống chấp kiếm giả của tông chúng ta, tới quận đô, mượn đường qua đây, mong rằng đạo hữu của yêu miễu tộc thứ lỗi. Sau khi Tử Huyền Thượng Tiên chắp tay, Hứa Thanh cũng tương tự chắp tay, tiếp theo là các đệ tử đều ngưng trọng cúi đầu xuống mặt đất. Sương mù phía dưới cuộn trào hiện ra rất nhiều bóng người. Chúng nó nhìn qua phi chu giống như đang trầm ngâm, nhưng rất nhanh liền chắp tay đáp lễ, hai bên bình an vô sự. Đến lúc này Tử Huyền Thượng Tiên mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đây là yên miễu tộc, cũng là tộc quần khó chơi nhất ở trên con đường này. Chúng nó không quan tâm tới tuyệt đại đa số tông môn của nhân tộc, nhưng vẫn là khá sợ đối với chấp kiếm giả. Bộ tộc này sinh ra khi mặt trời đã khuất, là những ám sát giả trời sinh. Thân ảnh của chúng có thể dung nhập vào hết thảy khí tức, vô cùng quỷ dị. Về sau các ngươi gặp phải thì nhất định phải vô cùng cẩn thận, không nên tùy tiện trở mặt, tận hết khả năng mà kết thiện duyên với bọn họ. Từ Huyền Thượng Tiên dặn dò một câu. Hứa Thành gật đầu, nhìn qua tòa thành sương mù dưới mặt đất ở phía sau, một mực nhớ kỹ đặc điểm của bộ tộc này. Mà lộ trình sau đó của đoàn người Hứa Thành cũng gặp được không ít các loại tộc quần hiếm lạ, cổ quái trong sa mạc. Cho đến một tháng sau, khi mà màu sắc của sa mạc có chỗ cải biến, không còn là màu vàng đỏ mà chậm rãi kết tinh, từ đó liền hình thành hiệu ứng ánh sáng phản chiếu. Ánh sáng đủ các loại màu sắc giao thoa vào cùng một chỗ, mặc dù rất là rực rỡ tươi đẹp, nhưng cũng vô cùng chói mắt. Nếu như người nào tu vi chưa đủ mà nhìn quá lâu, sẽ có thể bị mù. Mà Phi Chu chạy nhanh giữa thiên địa, lại giống như xuyên qua từng đạo tia sáng. Chính vào giờ khắc này, Hứa Thành lần nữa thấy hai vị chấp kiếm giả kia. Hiển nhiên khu vực sa mạc này chính là mục đích chuyến đi này của họ. Giờ phút này hai người đang đứng trên vùng đất kết tinh, ở trong từng đạo tia sáng, giao chiến với những tồn tại không nhìn thấy ở bốn phía. Kiếm quang hiện lên, âm thanh kinh người, từng luồng chấn động pháp thuật khích tán ra. Ở bên cạnh của bọn họ là tiểu cô nương dị tộc đã từng nằm trên lưng của nữ chấp kiếm giả. Giờ phút này giải băng màu đen che mắt của tiểu cô nương đã bị tháo xuống, nàng đang ngẩng đầu nhìn thẳng tới mặt trời có thể thiêu cháy hết thảy ở trên cao. Trong con mắt của nàng tỏa ra ánh sáng vô cùng kỳ dị, hình như có thể hấp thu ánh nắng mặt trời, khiến cho cặp mắt càng lúc càng sáng. Hai cái xúc tu trên trán cũng không ngừng chập chờn, họa chế ra một cái phủ văn dung nhập vào trong hai mắt. Nhưng mà quá trình này hiển nhiên không thể bị cắt đứt, cho nên hai vị chấp kiếm giả kia đang bảo hộ nàng. Mà thứ ngăn cản nàng hấp thu ánh nắng chính là tồn tại không nhìn thấy ở đây. Hình như chúng nó dung hợp lại cùng với ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy tia sáng ở khắp bốn phía, lưu chuyển kịch liệt hơn so với chỗ khác, và cũng vặn vẹo nhiều hơn. Đó là quang thái. Ở trên Phi Chu, Từ Huyền Thượng Tiên nhìn qua một màn này, chậm rãi mở miệng. Ánh sáng của linh trí sẽ biến thành quang quái, chúng nó phần lớn đều xuất hiện ở những nơi có ánh sáng nồng đậm, bản thân thì không có dấu vết nào cả. Trên thực tế bọn nó chính là ánh sáng, cho nên rất khó đối phó, cũng rất là khó giết. Chỉ có đợi đến lúc ban đêm phủ xuống thì chúng mới có thể tiêu tán. Trong lúc lời nói của Từ Huyền Thượng Tiên truyền ra, hai vị chấp kiếm giả trên mặt đất rõ ràng là sắp không địch lại. Hình như bọn họ đã đánh giá thấp độ khó của nhiệm vụ này. Giờ phút này cả hai đều đã bị thương. Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng cũng nhìn Hứa Thanh. Tiền bối, người này đã từng trợ giúp chúng ta, đệ tử muốn giúp đỡ bọn họ. Hứa Thanh cúi đầu về phía Từ Huyền Thượng Tiên. Có cần ta hỗ trợ không? Từ Huyền ôn nhu nói. Ta và đại sư huynh là được, nếu như vẫn không phải là đối thủ thì lại làm phiền tiền bối. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Sau khi Từ Huyền Thượng Tiên gật đầu, thân thể quán nhoáng cái, liền rời khỏi Phi Chu. Đội trưởng ho khan một tiếng. Thật ra bây giờ tiền bối ra tay cũng... Từ Huyền Thượng Tiên liếc mắt chừng đội trưởng liền rụt đầu lại, nhanh chóng lao ra, một trước một sau cùng với Hứa Thanh vọt xuống đại địa. Chú ý thấy hai người bọn họ lao đến, hai vị chấp kiếm giả đang giao chiến lộ ra ánh mắt cảm kích. Trong đó vị chấp kiếm giả là nam, đã từng gặp qua Hứa Thanh ở Nghênh Hoàng Châu, cũng nhanh chóng mở miệng. Đà tạ hai vị đạo hữu, số lượng của đám quang quái này bỗng nhiên nhiều hơn hẳn so với lần trước, chúng ta cùng làm nhiệm vụ này, làm phiền nhị vị giúp chúng ta bảo hộ cho tiểu hài tử của mộ quang tộc này một chút. Hứa Thanh gật đầu, tốc độ tăng nhanh, trong nháy mắt lao tới. Sau khi vừa rơi xuống đất, hắn liền cảm nhận được trong ánh sáng trước mắt có một tia sát cơ vọt về phía hắn, tốc độ rất kinh người. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng, độc đan ở trong tòa thiên cung thứ ba chấn động, độc cấm lập tức tràn ngập khắp toàn thân. Sau một khắc, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong ánh sáng trước mắt hắn truyền ra. Tiếp theo có thể thấy được một chùm ánh sáng hóa thành đen nhánh rồi nhanh chóng tiêu tán. Một màn này khiến cho ánh mắt của hai vị chấp kiếm giả lập tức sáng lên. Cùng lúc đó bên phía đội trưởng cũng xuất hiện chỗ kinh người. Thân thể của y lóe lên ánh sáng màu lam, chỉ trong chốc lát vô tận băng hàn khuếch tán ra ngoài. Lực lượng băng hàn này cực kỳ đáng sợ, bốn phía bị băng hàn bao phủ, liền xuất hiện địa phương không có ánh sáng, xuất hiện một địa phương đen nhánh, hình như băng hàn của y có thể đông cứng cả ánh sáng lại. Ánh sáng là thứ có thể đóng băng lại được sao? Sau khi bọn chúng bị đóng băng thì không cách nào chảy xuôi, không cách nào di động, cứ giống như tự nhiên hình thành, khiến cho khắp bốn phía hóa thành một mảng đen kịt. Không thể không nói là ở nơi này lực lượng băng hàn của đội trưởng quả thực là vô cùng kinh khủng, thậm chí còn vượt qua cả Hứa Thanh. Hai người bọn hắn gia nhập đã giảm bớt gánh nặng cho hai vị chấp kiếm giả kia. Vì vậy rất nhanh, nguy cơ ở đây được chậm rãi hóa giải. Đám quang quái ở bốn phía cũng cảm nhận được là bọn họ khó chơi, cho nên nhào nhào tản đi. Đà tạ hai vị đạo hữu, hai chấp kiếm giả kia đều là kim đan ba cung. Giờ phút này nhìn qua Hứa Thanh và đội trưởng, mặc dù cảm kích nhưng trong lòng khó tránh khỏi tồn tại một tia đề phòng. Đây là bản năng. Ở trong cái thế đạo này, nếu như không có bản năng đó, thì nhất định là chết rất sớm. Mà giờ phút này trong lòng của vị nam tử đã từng gặp qua Hứa Thanh và đội trưởng ở Nghênh Hoàng Châu đang tràn đầy chấn động. Gã đã từng gặp qua thiên kiêu, gặp qua nhân tài kiệt xuất, nhưng gã vẫn còn nhớ kỹ. Lúc trước hai người trước mắt này chỉ là trúc cơ, thế mà bây giờ đã đạt đến trình độ tương đương với mình. Và lại nhìn bọn hắn xuất thủ, chiến lược rõ ràng còn mạnh hơn gã. Hôm ấy có tân ân tặng bảo, chúng ta cũng chưa nói lời cảm tạ. Hôm nay cũng là thuận tay mà làm. Hứa Thanh chấp tay đáp lễ, nghiêm túc mở miệng. Không sai, huống hồ ta và sư đệ cũng là chấp kiếm giả, nhìn thấy tự nhiên là phải hỗ trợ. Đội trưởng cười hát hả, nói ra thân phận của mình và Hứa Thanh. Nghe nói như vậy, sắc mặt của hai vị chấp kiếm giả kia liền trở nên nghiêm nghị, tự thân lấy ra kiếm lệnh của mình. Hứa Thanh và đội trưởng cũng tương tự lấy ra. Bốn thanh kiếm lệnh tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hai vị chấp kiếm giả kia nhìn thấy một màn này thì cũng bình tĩnh trở lại. Sự đề phòng trong lòng cũng giảm đi rất nhiều. Tại hạ là Trần Đình Hào, đây là nương tử của ta, Tôn Lập Oánh. Lần này đa tạ các ngươi. Hai người đạo lý chúng ta quả thực là đã có chút chủ quan khi tiếp nhận nhiệm vụ này. Trần Đình Hào cảm khái, sau đó lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Hứa Thanh. Chúng ta sẽ phân một nửa quân công của nhiệm vụ lần này cho các ngươi. Chớ có cự tuyệt, đây là phương thức kết giao của chấp kiếm giả chúng ta. Mọi người đều là chiến hữu, cũng là quân tử chi giao. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh và đội trưởng cũng không từ chối, tiếp nhận ngọc giản. Sau đó bốn người đứng chờ đợi thiếu nữ mộ quang tộc hấp thu ánh nắng. Trong lúc này thì hai bên bắt chuyện với nhau. Hai người Trần Đình Hào biết được hai người Hứa Thanh muốn đi quận đô để báo cáo, mà Hứa Thanh cũng biết được nhiệm vụ lần này của đối phương. Mộ quang tộc là một trong những minh hữu của nhân tộc, nó thuộc về chủng tộc có thiện ý hiếm thấy. Thiên phú của bọn họ là có thể dùng con mắt của mình hấp thu ánh nắng, sau đó lại đi tới khu vực không có mặt trời, bán con mắt của mình cho khu vực đó. Lần này đạo lữ hai người Trần Đình Hào nhận nhiệm vụ hộ tống tiểu cô nương này tới đây để hấp thu ánh nắng, bởi vì ánh nắng ở nơi đây là đậm đặc nhất. Không lâu sau thì tiểu cô nương đã hoàn thành việc hấp thu, lại nhắm mắt lại rồi buộc lên giải lụa màu đen. Sau đó cả người trở nên có chút suy yếu, được đạo lữ của Trần Đình Hào cõng ở sau lưng. Bởi vì bọn họ cũng phải quay về quận đô, thế nên dưới lời mời của Hứa Thanh cùng với đội trưởng, cả hai lựa chọn bước lên phi chu. Trên phi chu, đạo lữ hai người vừa tới, liền bái kiến Tử Huyền Thượng Tiên, rất là cung kính. Mà Tử Huyền cũng biểu thị hoan nghênh hai người họ gia nhập. Nàng cũng hy vọng là giúp Hứa Thanh trước khi bước vào quận đô có thể kết giao nhiều bằng hữu chấp kiếm giả một chút. Nhưng mà tu vi của nàng rất cao, đứng ở chỗ này nói chuyện cũng tạo thành áp lực rất lớn với hai vợ chồng Trần Đình Hào. Cho nên, sau khi tỏ ra hoan nghênh, nàng liền trở lại khoang thuyền. Trước khi đi cũng tươi cười, kêu Hứa Thanh tới làm chủ nhân tiếp khách. Hai bên đều mang theo vẻ thân thiện, ở cùng một chỗ tự nhiên rất vui. Vì vậy, trong khi phi chu bay về phía quận đô, Trần Đình Hào cũng gọi là có qua có lại, giới thiệu kỹ càng về quận đô cho Hứa Thanh và đội trưởng. Quận đô chính là hạch tâm của Phong Hải quận. Trên cơ bản, thế lực lớn của mỗi châu đều sẽ thành lập phân tông ở trong quận đô. Nhưng bọn họ chỉ là tầng dưới chót nhất trong hệ thống của quận đô mà thôi. Coi như là có 6 thê đội đi. Phía trên bọn họ chính là thê đội thứ 5, đó là từng cái hệ thống nha môn do quận tạo ra. Phía trên nữa thì là thế lực của 3 đại tông môn trong Phong Hải quận cùng với một số gia tộc. Bọn họ theo thứ tự là Thái Hư, Hóa Yêu Tông, Thái Cổ Lôi Mạch, Huyết Hàn Môn cùng với là Diêu Hầu Đạo Phủ. Trong đó thì Diêu Hầu Đạo Phủ là đặc thù nhất. Lão tổ sáng lập ra gia tộc này cũng chính là nhân tộc chúng ta, đã từng là một trong 36 vị thiên hậu được Huyền U Cổ Hoàng ban cho chữ đạo, do đó mới giúp cho gia tộc kia có thể tiếp tục kéo dài và dùng xưng danh là Đạo Phủ. Theo phi chu bay lên, giọng nói của Trần Đình Hào cũng dần trở nên vang vọng. bọn họ cũng cách quận đồ càng lúc càng gần. Trên thực tế thì khi trên đường tới đây, Ngũ Gia đã từng nói một chút về sự tình quận đồ cho Hứa Thanh biết rồi, nhưng dẫu sao thì cũng không hiểu rõ. Và trực quan bằng chính bản thân chấp kiếm giả quận đô. Với cả thông qua Trần Đình Hảo miêu tả, Hứa Thành cũng hiểu biết sâu hơn về các thế lực trong quận đô. Ví dụ như trong toàn bộ quận đô có rất nhiều phân tông như là Liên minh Bát Tông. Những tông môn này ở từng châu của mình thì đều là bá chủ một phương, nhưng ở trong quận đô thì đều phải cúi đầu, bởi vì ở phía trên bọn họ còn có tam đại tông môn mạnh hơn nữa. Có thể nói trong toàn bộ quận đô của Phong Hải quận thì đây là ba đại tông môn mạnh nhất, cho nên bọn họ mới có thể xây dựng sơn môn ngay trong quận đô. Trong chấp kiếm cung cũng có đông đảo đệ tử của tam đại tông môn, cho nên từ trình độ nhất định mà nói thì tam đại tông môn và chấp kiếm cung gần như là nhất thể. Tam đại tông môn hoàn toàn hỗ trợ bất luận quyết định gì của chấp kiếm cung. Đây cũng là đạo lý sinh tồn của tam đại tông môn trong Phong Hải quận. Hai người đạo lữ chúng ta chính là đệ tử của Thái Cổ Lôi Mạch. Trần Đình Hào mở miệng. Sau khi lần lượt giới thiệu thì Hứa Thanh cũng biết được nội tình của Diêu Phủ. Bọn họ có tư cách là thế gia của Thiên Hậu, có thể nói là một thế lực đẳng cấp, tuyệt đối là quyền quý. Mặc dù Diêu Thiên Hậu năm đó thì đã vẫn lạc, nhưng nội tình của bọn họ thì vẫn còn. Dù Diêu gia đã bị bài xích ra khỏi Hoàng Đô Đại Phực, nhưng ở trong Phong Hải quận bọn họ vẫn là một cây đại thụ che trời, được đặt song song cùng với tam đại tông môn. Nhưng nếu để so sánh với toàn bộ quận đô, vậy thì tam đại tông môn cùng với Diêu gia chỉ được coi là thê đội thứ tư mà thôi. Phía trên tam tông một gia chính là hai đại ngoại tộc, bọn họ chính là thê đội thứ ba. Tính cách của Trần Đình Hào ngay thẳng, nhất là khi biết Hứa Thanh cùng đội trưởng trước mặt đều là chấp kiếm giả thì lại càng như vậy. Hình như ngay một khắc khi biết được bọn họ cũng là chấp kiếm giả, gã theo bản năng đã buông xuống hơn phân nửa cảnh giác với hai người. Điểm này hoàn toàn khác với Hứa Thanh khi còn ở trong tông môn. Hai đại ngoại tộc này được gọi là Thánh Ma tộc cùng với Cận Tiên tộc. Khi mà nói tới hai đại ngoại tộc này thì biểu cảm của Trần Đình Hào có chút âm trầm. Ánh mắt của Hứa Thanh và đội trưởng cũng đều ngưng tụ lại, mà Ngũ Gia ở một bên hiển nhiên cũng biết được điều này. Nhưng đối với những đệ tử khác của Liên minh Bát Tông mà nói, từ trước tới giờ họ đều không biết gì về những thông tin đó. Sau khi hai vị đạo hữu đi tới quận đô thì nhất định phải cẩn thận với hai ngoại tộc này. Vị đạo lữ ngồi bên cạnh Trần Đình Hào hất sợi tóc bị gió thổi qua tai, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Trong đó tộc nhân của Thánh Ma tộc trời sinh sẽ có hai khuôn mặt, một trước một sau, thoạt nhìn vô cùng quái dị, đồng thời phần lớn đều có tâm tư thâm trầm. Về phần Cận Tiên tộc thì bọn họ có chỗ tương tự với nhân tộc, nhưng cực kỳ cao ngạo. Đặc điểm là tóc và lông mi thì có màu trắng, thậm chí con người cũng là như vậy, chiến lực hết sức kinh người. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, nhớ kỹ đặc điểm của hai tộc quần này. Trần Đình Hào ngồi một bên thở dài. Ngoại trừ nhân tộc ta thì hai đại ngoại tộc này chính là tộc quần mạnh nhất trong Phong Hải quận rồi. Cùng với nhân tộc chúng ta, ở trên một quận, dưới quận trưởng đại nhân, cân bằng và thỏa hiệp, bây giờ vẫn miễn cưỡng cùng tồn tại, nhưng mà mâu thuẫn đang dần tăng lớn. Nhưng mà tạm thời thì vẫn còn có thể khống chế. Dẫu sao thì Thánh Lan tộc trong Thánh Lan đại vực vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Phong Hải quận chúng ta, là nơi duy nhất ở trong vực không bị bọn chúng nắm giữ. Loạn trong giặc ngoài, đội trưởng bỗng nhiên mở miệng. Không sai, chính là loạn trong giặc ngoài. Trần Đình Hào siết chặt nắm tay, nện vào đùi mình một cái. Bên trong Phong Hải quận là hai đại ngoại tộc dã tâm bừng bừng. Ngoài Phong Hải quận là Thánh Lan tộc với tâm ý, thủy chung bất diệt, luôn muốn thôn tính chúng ta. Nếu không phải là ánh chiều tà của nhân tộc vẫn còn, sợ là Phong Hải quận sớm đã bị bọn chúng nuốt chửng. Nhân tộc chúng ta chỉ có một vực, bảy quận, không thể để mất thêm nữa. Hứa Thanh trầm mặc, lúc trước hắn đã từng nghe nói qua rằng hiện giờ nhân tộc giống như mặt trời đang lặn về Tây, mà hắn bản thân cũng đã cảm thụ qua được điều này. Không nói những thứ này nữa, về sau các ngươi đến quận đô sẽ tự mình cảm nhận được. Lại nói một chút về thế lực của quận đô cho các ngươi. Bên trong quận đô thì thê đội thứ hai nó thuộc về ba cung, theo thứ tự là Chấp Kiếm Cung, Phụng Hành Cung, Ti Luật Cung. Chấp Kiếm Cung chúng ta nắm giữ hết thảy những việc có liên quan đến chiến đấu, đặc biệt là chiến đấu với ngoại tộc, truy bắt tội phạm nội bộ, đây đều thuộc về trách nhiệm của Chấp Kiếm Cung. Về phần Phụng Hành Cung bên đó thì chịu trách nhiệm tế tự, lễ nghi, giáo dục, tuyên đọc thánh chỉ của Nhân Hoàng Cung và chịu trách nhiệm xét duyệt và cả trách nhiệm ghi chép những thay đổi trong lịch sử nhân tộc ta. mà ti luật cung thì chịu trách nhiệm thẩm phán với quy tắc pháp luật. Bọn họ có tu sĩ chấp pháp riêng của mình. Hết thảy mọi việc có liên quan tới pháp quy, họ đều có quyền giám sát. Nhân tộc có thượng huyền ngũ bộ, dưới huyền thì có chín bộ. Nhưng Phong Hải quận dù sao cũng là quận chế, cho nên nhiều năm qua cũng chỉ lập ra thượng huyền tam bộ ở đây. Ba cung này đều là bộ phận của thượng huyền. Hứa Thành biết rõ địa vị của chấp kiếm cung nhất định là một thế lực cao ở trong quận đô. Giờ phút này nghe thấy chấp kiếm cung nó thuộc về thê đội thứ hai, cái này cũng giống phán đoán của hắn. Mà hắn cũng có thể đoán ra được ai là người đứng trên ba cung giữ vị trí ở thê đội thứ nhất. Thê đội thứ nhất chính là quận trưởng. Biểu cảm của Trần Đình Hào nghiêm nghị nói, bên ngoài đồn đại, quận trưởng là người không quả quyết, tính cách mềm mỏng, thường xuyên thỏa hiệp. Nhưng mà trên thực tế, trong lòng chấp kiếm giả chúng ta, ngoại trừ cung chủ ra, thì người mà bọn ta tôn kính nhất chính là quận trưởng đại nhân. Quận trưởng đại nhân trấn thủ Phong Hải quận đã 800 năm, mặc dù không có công khai phá, mở rộng biên cương, nhưng có thể cân bằng cả trong lẫn ngoài, hành xử cẩn trọng, khiến cho Phong Hải quận vẫn nằm trong tay của nhân tộc như cũ. 13 châu vẫn được hoàn thiện như trước, so với 6 quận khác đang từng bước mất đi các châu mà nói, thì thực sự là đã tốt lắm rồi. Trần Đình Hào hít vào một hơi thật sâu, nhìn qua Hứa Thanh và đội trưởng. 800 năm qua, quận trưởng tổng cộng đã gặp phải 47 lần ám sát. Hứa Thanh nghe đến đó liền thay đổi sắc mặt, đội trưởng cũng hít sâu một hơi. Trần Đình Hào than nhẹ một tiếng, không nói tiếp về quận trưởng nữa, mà kể cho Hứa Thanh và đội trưởng rất nhiều đặc sắc trong quận đô. Thời gian cứ như vậy trôi qua, nửa tháng cũng nhanh chóng qua đi. Theo vùng đất sa mạc dần trở nên thưa thớt, một mảnh thổ địa màu xanh chậm rãi ánh vào tầm mắt của mọi người trên phi chu. Đưa mắt nhìn tới thì mặt đất đã trở thành bình nguyên, sơn mạch đã không nhiều, mà dị chất ở khu này rất mỏng manh, linh khí rõ ràng lại dày đặc hơn không ít so với những khu vực khác. Bầu trời càng là một màu xanh lam, nắng ráo và sáng sủa. Hứa Thành đứng trên đầu thuyền, nhìn thiên địa xa xa, một cô cảm giác thông thấu thản nhiên dựng lên, nhất là hắn còn có thể nhìn thấy bên dưới mặt đất tồn tại rất nhiều những tòa thành trì. Như ngay lúc này, một chỗ phía dưới bọn họ, trên mặt đất của những người sinh sống ở trong này hiện lên không ít nụ cười. Từ đó có thể nhìn ra là những người này tràn đầy hy vọng về cuộc sống. Điểm này thì không thấy nhiều ở các châu khác, nơi mà những người phàm tục luôn phải vùng vẫy để mà sinh tồn. Đã đến khu vực của quận đô rồi, Trần Đình Hào mỉm cười mở miệng. Ở trong chỗ này chúng ta có thể mượn nhờ bất kỳ một tòa truyền tống trận nào đi tới bên ngoài quận đô. Phía trước không xa có một điểm truyền tống công cộng, chúng ta có thể tiến vào trong đó. Trần Đình Hào chỉ một ngón tay về phương xa, Hứa Thanh thuận thế nhìn lại, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng. Đội trưởng thì nhướng lông mày, đệ tử bốn phía cũng lộ ra chút ngưng trọng. Chỉ thấy phương hướng mà Trần Đình Hào đang chỉ, giờ phút này trên bầu trời xuất hiện một mảng mây màu xám tro. Phạm vi của đám mây này cực lớn, không sai biệt lắm là có thể bao trùm toàn bộ một tòa thành trì. Mà lúc này đám mây màu xám tro kia đang gấp rút di chuyển, có thể nhìn thấy bên trong mây mù mơ hồ tồn tại một con đại điểu. Bộ dáng của con đại điểu này rất kỳ quái, có tới 3 cái đầu, mỗi cái đầu thoạt nhìn đều hung tàn dữ tợn, cái bụng rất lớn nhưng cánh thì lại nhỏ, bộ lông trên người làm cho người ta có một loại cảm giác rất lộn xộn, mà trên người nó có một cỗ chấn động thần tính kinh người tràn ngập ra thiên địa bốn phía. Trên móng vuốt của nó hình như đang túm một thứ gì đó, nhìn không rõ. Giờ phút này nó đang bay tới gần phi chu của đoàn người Hứa Thanh. Những nơi đi qua, từng trận gió bão nhấc lên hóa thành những cái vòi rồng kết nối trời và đất, khí thế tựa như cầu vồng, truyền ra một cỗ cảm giác mênh mông bát ngát. Là Thanh Cầm tiền bối, Trần Đình Hào sững sờ. Thanh Cầm tiền bối là bằng hữu của vị quận trưởng đại nhân đời trước. 800 năm trước khi mà quận trưởng tiền nhiệm trở về Hoàng Đô đã đưa ra lời mời với vị này. Vị này chưa từng rời đi mà vẫn nghỉ ngơi ở trong Phong Hải quận, thỉnh thoảng bay ra. Lão nhận ra ngài chính là một dị chủng hồng hoang, huyết mạch có thể truy nguyên đến tận thời cổ hoàng. Nghe nói tổ tiên của ngài đã từng đi theo cổ hoàng. Ngay khi lời nói của Trần Đình Hào truyền ra, theo con đại điểu tới gần, lập tức có một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong móng vuốt truyền ra. Cứu ta! Ta là chấp kiếm giả, đã từng được đại đế vấn tâm phát ra ánh sáng 60 trượng. Giọng nói vô cùng thê thảm, bên trong hiện ra vẻ hoảng sợ nồng đậm. Hứa Thanh nghe xong liền cảm thấy có chút quen tai, mà trong đôi mắt của đội trưởng thì lóe lên tia sáng. Đây chẳng phải là Ninh Viêm sao? Tại sao gã lại trở thành thức ăn rồi? Tự nhiên là Hứa Thành cũng nhìn thấy, hắn lựa chọn bỏ qua cái tên đã từng ra tay đối phó với mình này. Nhưng Trần Đình Hào một bên vừa nghe Ninh Viêm nói xong, vội vàng bay lên không trung, chắp tay cúi đầu về phía Thanh Cẩm, cất cao giọng. Thanh Cẩm đại nhân bớt giận, ngài có thể chờ ta điều tra rõ một chút, xem người này có thể phải thật là một thành viên của chấp kiếm giả chúng ta hay không. Nếu như là thật mà nói, kính xin Thanh Cẩm đại nhân, giờ cao đánh khẽ. Hứa Thanh kỳ quái liếc mắt nhìn Trần Đình Hào, đội trưởng cũng là như vậy, còn quay qua nhìn Hứa Thanh. Không hề quen biết, nhưng chỉ vì một câu nói là chấp kiếm giả thì vội vàng lao ra để giúp đỡ sau. Đội trưởng chưa từng nói ra những lời này, nhưng Hứa Thanh chỉ nhìn qua ánh mắt của y, liền hiểu được hàm ý bên trong, vì vậy mà cũng lâm vào trầm ngâm. Về sau các người cũng có thể như vậy. Đạo lữ của Trần Đình Hào giống như đoán được suy nghĩ của hai người Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng, sau đó cũng bay lên không trung, đứng bên cạnh Trần Đình Hào, bái kiến về phía đại điểu. Đội trưởng lập tức cảnh giác, y cảm thấy có lẽ những vị chấp kiếm giả khác đều là như thế. Nhưng nếu như y gặp phải nguy hiểm, rồi báo ra mình từng vấn tâm phát ra tia sáng một trượng, vậy thì không nhất định sẽ có người ra tay cứu y. Cho nên dọc theo con đường này, y không có nói chuyện quá nhiều, sợ bị người ta hỏi tới việc đại đế vấn tâm. Giờ phút này Tử Huyền Thượng Tiên cũng từ trong khoang thuyền đi ra, đứng bên cạnh Hứa Thanh nhìn lên bầu trời, trong lòng có chỗ đề phòng. Trên bầu trời, theo đạo lữ của hai người Trần Đình Hào bái kiến, đại điểu trên không trung quanh quẩn một vòng. Ba cái đầu người, sáu con mắt đảo qua phi chu, giống như đang xác định cái gì đó, sau đó buông móng vuốt ra. Ninh Viêm kêu thảm một tiếng, thân thể rơi xuống, lập tức được Trần Đình Hào tiếp được. Lúc mang về phi chu, đại điểu trên bầu trời bỗng phát ra một tiếng kêu khó nghe, sau đó giang đôi cánh nhỏ đạp vào tầng mây màu xám mà bay đi. Tại sao ta lại cảm thấy vừa nãy hình như nó liếc mắt nhìn mình? Đội trưởng ngạc nhiên. Ngô Kiếm Vu ở một bên nhanh chóng gật đầu, trong mắt lộ ra một tia hoảng hốt, đáy lòng thầm nghĩ. Ta thì nghĩ rằng nó đang nhìn ta. Chẳng lẽ là nó đã cảm nhận được khí chất huyền u cổ hoàng trên người ta? Hứa Thanh thì đứng im, trầm ngâm. Giờ phút này Trần Đình Hào đỡ theo Ninh Viêm muốn hỏi thân phận của gã. Tạm thời Ninh Viêm còn chưa tỉnh táo, bỗng liếc mắt thấy được đội trưởng và Hứa Thanh. Ánh mắt của gã lập tức trợn to, thân thể run rẩy, lần nữa giằng co hình như không muốn tới. Trần Đình Hào có chút kinh ngạc nhìn về phía hai người Hứa Thanh. Các người quen biết sao? Quen biết, tên tiểu tử này cũng là người Nghênh Hoàng Châu chúng ta, là chuẩn chấp kiếm giả, lần này tới đây để xét duyệt. Đội trưởng tươi cười mở miệng, trong khi nói không quên nhấn mạnh trọng âm và chữ chuẩn. Trần Đình Hào nở nụ cười, buông tay ném Ninh Viêm lên thuyền. Hứa Thanh lạnh lùng, quét mắt nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm lại càng run rẩy lợi hại hơn, đáy lòng có vô vàn bi phẫn. Gã thật vất vả mới tới được nơi đây, kết quả vừa tới liền gặp phải một con đại điểu không giảng đạo lý, một phát chộp gã lại. Bây giờ tuy đã thoát hiểm, nhưng ngàn lần không nên, vạn lần không lên, lại gặp ngay một người có thủ tất báo như Hứa Thanh. Giờ phút này khi đáy lòng của gã vô cùng khẩn trương, gã bỗng nhìn thấy Tử Huyền Thượng Tiên, ánh mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt bỗng nhiên chạy tới, phù một tiếng quỳ xuống, lớn tiếng mở miệng. Lão tổ, rốt cuộc đệ tử cũng đã tìm được ngài. Ninh Viêm đột nhiên quỳ xuống khiến mọi người chung quanh vô cùng ngạc nhiên. Tử Huyền Thượng Tiên nhàn nhạt nhìn gã, bộ dáng như nhìn mãi đã quen. Huyền U Tông sao? Lão tổ sáng suốt, đệ tử chính là tu sĩ Huyền U Tông, lúc còn ở trong tông môn đã vô cùng ngưỡng mộ lão tổ. Toàn bộ 3.700 Huyền U Tông ở Nghênh Hoàng Châu. Thần sắc của đội trưởng trở nên cổ quái, còn Hứa Thanh thì nhíu mày, nhớ tới đặc thù của Huyền U Tông. Bởi vì Huyền U cổ hoàng cho nên số lượng Huyền U Tông nhiều như lợn con, đủ các loại tông môn lớn nhỏ, phàm là có chút dính dáng tới Huyền U cổ hoàng đều tự nhận mình là Huyền U Tông, giống như lúc đầu Hứa Thanh và đội trưởng từng thấy một cái Huyền U Tông nhỏ tái ti độ Ách Sơn. Mà Ninh Viêm này hiển nhiên cũng là như vậy. Dù sao thì gã có tu hành công pháp Huyền U Tông hay không thì Tử Huyền Thự Tiên nhìn cái nhận ra ngay, coi như là niệm tình cùng chung hương khói. Tử Huyền khẽ gật đầu để cho gã có thể đồng hành trên thuyền. Ninh Viêm trong lòng hoảng hốt, gã không muốn đi theo trên thuyền, nhưng lại không dám cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì trốn trong một góc hẻo lánh, không dám nhìn tới Hứa Thanh, đáy lòng lo lắng không yên, không khác gì chim sợ cảnh cong. Hứa Thanh nhìn lướt qua chuẩn bị tìm lúc không có người, lại đi tính toán cùng với đối phương. Nhưng trong mắt đội trưởng lại lóe lên, tia sáng, đi vài vòng quanh Ninh Viêm, vẻ mặt căng thẳng. Bộ dáng cảm thấy rất hứng thú, hỏi gã một câu. Tiểu tử, ngươi có điểm gì đó kỳ lạ. Rõ ràng là bị đại điểu bắt lâu như vậy mà không chết, thương thế cũng không phải là rất nghiêm trọng. Trần Sư Huynh, ta khi còn bé huyết mạch đã phản tổ, tất cả là do lực lượng phòng hộ của huyết mạch, Ninh Viêm nhanh chóng giải thích. Đội trưởng nghe thấy lời này, liếm bỏ môi cười ha hả, đi tới ôm cổ Ninh Vương, thấp giọng mở miệng. Ngươi không cần phải sợ Hứa Thành, ta là đại sư huynh của hắn. Có lẽ ngươi đã từng nghe qua lời đồn khi ở Thái Sơ Ly U Thành rồi. Hứa Thành cực kỳ tôn trọng ta. Ta nói với ngươi, tất cả những lời đồn đó đều là sự thật. Về sau ngươi chỉ cần nghe ta là được. Ngươi là huynh đệ của ta, vậy thì chính là huynh đệ của Hứa Thành. Giữa huynh đệ thì cái gì trọng yếu nhất nào? Tình nghĩa chứ còn gì nữa, ngươi nói có đúng không? Ninh Viêm không dám nói nửa chữ không, vội vàng gật đầu. Hứa Thành liếc mắt nhìn đội trưởng, hắn cảm thấy một màn này rất quen, hình như đã từng gặp qua trên người nào đó, vì vậy liền quét mắt nhìn qua Ngô Kiếm Vu ở bên cạnh. Ngô Kiếm Vu cũng ngẩn người ra, nghĩ tới những gì mình từng gặp phải, đồng cảm nhìn Ninh Viêm. Đội trưởng vẫn còn đang lừa gạt, Phi Chu thì vẫn đi tới phía trước, lúc này đã cách điểm truyền tống mà Trần Đình Hào chỉ không xa. Trên thực tế thì đó cũng là điểm truyền tống cuối cùng trong lộ tuyến của Liên minh Bát Tông. Sau lần truyền tống này, chúng ta sẽ tới quận đô. Hứa Thành, ta vừa mới hỏi thăm mấy vị hảo hữu trong cung một chút mới biết được. Ngươi vậy mà, lại là người nhận được tia sáng vạn trượng. Trần Đình Hào chấn động nhìn Hứa Thành. Lúc trước gã ra ngoài làm nhiệm vụ, rất lâu chưa từng trở về. Cho đến khi đến gần phạm vi quận đô mới có thể sử dụng ngọc giản truyền âm. Ta còn có rất nhiều chỗ không biết. Nếu như tương lai có chỗ nào làm không ổn, mong rằng Trần Đại Ca nhắc nhở một chút. Hứa Thanh lộ ra biểu cảm chân thành, chắp tay. Nhất định rồi. Hứa Thanh người là người nhận được ánh sáng vạn trượng. Đây là thứ mà Phong Hải quận chưa từng có. Người biết điều này đại biểu cho cái gì không? Trong mắt của Trần Đình Hào hiện lên sự hâm mộ, nhưng bên trong lại không có một tia ghen ghét nào. Hứa Thanh lắc đầu. Điều này đại biểu người chính là người có thể tín nhiệm nhất, đại biểu nội tâm của người rất đoan chính, cũng là thứ trợ giúp cực lớn so với việc nhậm chức của ngươi. Trần Đình Hào cảm khái. Nhậm chức ư? Hứa Thành biết, lần này đến đây là để nghe an bài và nhậm chức, nhưng không biết cụ thể thế nào, vì vậy liền hỏi thăm một chút. Dựa theo quy củ thì chấp kiếm giả mới phải nhậm chức ở trong quận đô tròn 3 năm, sau đó mới có thể ra ngoài. Lần này các ngươi đến, đợi sau khi tuyên thệ, thì sẽ được an bài nhậm chức. Chức vị khác biệt, thu hoạch quân công cũng khác nhau, cho nên chức vị rất trọng yếu. Dù sao đối với chấp kiếm giả chúng ta mà nói, tất cả mọi thứ đều không rời khỏi quân công. Mà bên trong chấp kiếm cung có rất nhiều chức vị, các loại chức vị tuần tra cùng với tra xét là nơi thu hoạch quân công dễ nhất, còn có tình báo và chấp pháp cũng thu hoạch tạm tạm. Nhưng mà nếu nhận được các loại chức vụ như là nội vụ thì cơ hội thu hoạch quân công lại ít hơn rất nhiều. Mặt khác còn có một chức vị đặc thù, thu được càng thêm nhiều quân công hơn nữa, nhưng trong này sẽ không tuyển chấp kiếm giả mới nhận chức. Lão nhân cũng khó mà xin được, toàn bộ chấp kiếm giả nhận được chức vị này thì đều là cung chủ sẽ dùng phương pháp đặc thù để tuyển chọn. Trong mắt Trần Đình Hào lộ ra một tia say mê, cần phải có xuất thân sạch sẽ cộng với tâm tư thuần túy mới có thể đảm nhiệm. Hứa Thành có chút tò mò nhìn sang Trần Đình Hào, đó chính là binh sĩ. Binh sĩ? Hứa Thành khẽ giật mình, đúng, binh sĩ của hình ngục ti, tí nữa người tới quận đô rồi sẽ biết. Một trong thứ đặc sắc nhất của quận đô chính là ngục giam vạn tộc. Trần Đình Hào nở nụ cười, trên mặt cũng hiện lên một tia tự hào. Chính là nơi hình ngục ti giam giữ hung tà. Bên trong đều là hung đồ từ xưa đến nay của vạn tộc, cũng có cả quỷ dị. Nơi đó là tòa ngục giam lớn nhất toàn bộ Phong Hải quận. Phạm nhân bên trong phàm lớn là hạng người giết chóc ngập trời, hung tàn đến tột cùng. Nhưng mà cuối cùng khi nghe tới binh sĩ thì đều phải biến sắc. Bởi vì tất cả người của hình ngục ti đều tự xưng rằng mình chỉ là một người binh sĩ. Vậy thì liền có kiến giải về cái binh sĩ này. Bọn họ học là trấn nhiếp hết tẩy mọi hung tà. Trần Đình Hào nói tới đây vẻ say mê trong mắt càng đậm, hóa thành khát vọng. Tông ta có một vị lão tổ, năm đó được cung chủ đặc tuyển trở thành binh sĩ. Đáng tiếc nhiều năm về trước lão nhân ra bởi vì chuyện công mà đã hy sinh. Nói đến đây, Trần Đình Hào khẽ lắc đầu. Nhưng mà Hứa Thành người không thể nào đi hình ngục ti được. Mặc dù binh sĩ đặc thù, nhưng ngươi lại càng đặc thù hơn. Chốc kiếm giả nhận được ánh sáng vạn trượng chắc chắn sẽ là hy vọng của nhân tộc ta. Có khi sau này, khi ta nhìn thấy ngươi, sẽ phải chấp kiếm mà hành lễ. Hứa Thanh nhìn qua thiên địa xa xa, thật ra thì hắn không có đặc biệt quan tâm tới việc nhậm chức cho lắm. Sau khi đến khu vực quận đô, khi nhìn qua mọi thứ ở đây, Trong lòng hắn cũng càng lúc càng trở nên phức tạp hơn, vì vậy liền nhẹ giọng mở miệng. Trần đại ca, Chiêu Hà Sơn có ở trong này không? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hy vọng mọi người bớt chút thời gian like share. Và có lẽ là để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ không nhắc là mọi người donate tiền trả thuốc nữa mà mình nói luôn. Tạm biệt mọi người.